Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, sự tình lớn. Tô Trần, người giết Diệp Phần, Diệp gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hít một hơi thật sâu, Mộ Dương Quốc nhắc nhở. Cuối cùng Tô Trần là nữ nhi thích người, mà lại, vì nữ nhi, cũng dám giận dữ giết người. Phần này dũng khí cùng đối nữ nhi coi trọng, để hắn là rất tán thưởng. Cho nên, Mộ Dương Quốc còn là quyết định giúp một tay Tô Trần. Tô Trần gật đầu, Diệp gia đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không hề nghi ngờ, Diệp gia thực lực rất mạnh. Một mình ngươi, thật sự là, Mộ Dương Quốc ngụ ý là, Tô Trần lợi hại hơn nữa, cũng là một người. Lại thế nào có thể là Diệp gia toàn cả gia tộc đối thủ? Tiếp theo, Mộ Dương Quốc lại nói, kế sách hiện nay, người tốt nhất là tranh thủ thời gian tiến về tu võ giới. Tìm một cái lớn tông môn thế lực, gia nhập, lấy ngươi tu võ thiên phú. Chỉ cần gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn, chắc chắn trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Diệp gia cũng liền tự nhiên mà vậy không dám trả thù ngươi. Tô Trần không có trả lời. Mộ Dương Quốc nói không có sai. Gia nhập thế lực lớn là phương pháp tốt. Nhưng hắn không định dùng. Gặp Tô Trần trầm mặc, Mộ Dương Quốc có chút nóng nảy. Ngươi muốn là thực sự không nghĩ gia nhập tông môn thế lực. Như vậy, trước hết xuất ngoại đi. Diệp gia mặc dù kinh khủng, có thể tay cũng duỗi không đến nước ngoài đi. Ở nước ngoài đợi mấy năm, chờ thêm đầu quá khứ, ngươi trở lại. Nhưng mà, Tô Trần vẫn không có trả lời. Mộ Dương Quốc càng thêm sốt ruột. Tô Trần, ngươi là tử linh thích người, cho nên ta mới tận tình khuyên ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh chóng quyết định. Không phải thật không còn kịp rồi. Coi như không đi nước ngoài, không gia nhập tu võ giới thế lực lớn, ít nhất cũng phải trốn đi a, cũng không thể chờ lấy Diệp gia trả thù, chờ chết a. Tô Trần rốt cục mở miệng, bá phụ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta có kế hoạch của mình. Kế hoạch gì? Mộ Dương Quốc nhãn tình sáng lên, ngồi đợi Diệp gia trả thù, đến một người, giết một người, đến 10 người, giết 10 người, thẳng đến Diệp gia thấu xương e ngại, không dám báo thù mới thôi. Cái gì? Tô Trần kia sát ý bừng bừng, thanh âm một khi xuất hiện. Mộ Dương Quốc trực tiếp há to miệng, nhìn chằm chằm Tô Trần, cả kinh muốn hít thở không thông. Triệu Tuệ cũng lần nữa ngẩn người, bao quát Mộ Tử Linh, đồng dạng thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, giống như tựa hồ ta vẫn là không đủ hiểu rõ Tô Trần. Hắn cuồng hoàn toàn chính là điên cuồng. Liều lĩnh, liều mạng chí tử a. Mộ Tử Linh đáy lòng tự lẩm bẩm, không biết là tán thưởng còn là cười khổ, hoặc là kính sợ. Nàng chỉ biết là loại này cuồng ngạo vô song, bất kể hết thảy hậu quả, tên điên là làm lòng người rét lạnh, run rẩy. Tô Trần, ngươi đến cùng là một người như thế nào a? Tô Trần, ngươi chỉ là một người, ngươi coi như mạnh hơn, còn có thể một người đánh 10 cái, 20 cái, 30 cái người tu võ. Mấy cái hô hấp về sau, Mộ Dương Quốc cắn răng, đầu đầy mồ hôi, thanh âm lớn một chút, hận không thể trực tiếp cưỡng ép kéo túm Tô Trần trốn đi. Thật có thể? Tô Trần nghiêm túc gật đầu, 10 cái, 20 cái, 30 cái người tu võ, rất nhiều sao? Kiếp trước, hắn chỉ dùng mấy chục năm, liền trở thành huyền khí tông sư thời đỉnh cao cấp độ. Nếu không phải địa cầu linh khí không đầy đủ tiếp tục đột phá, hắn thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là xưa nay chưa từng có. Vì sao có được như thế nghe rợn cả người tốc độ tu luyện? Tô Trần bí quyết chính là tử chiến. Một người đánh 10 cái, 20 cái, 30 cái, thật không tính là gì. Kiếp trước, hắn liền một cái đánh 100 cái, 200 cái, 300 cái đều thử qua. Loại kia sắp chết, điên cuồng chiến đấu, là thúc đẩy hắn cưỡi tên lửa bình thường đột phá nguyên nhân chủ yếu. Sinh tử thời khắc, dễ dàng nhất đột phá. Mà một thế này, tu luyện chính là thiên địa quyết. Còn có được kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ vân vân, chính là một người đánh 500 cái, cũng không phải không thể thử một lần. Tô Trần thực chất bên trong thật khát vọng tử chiến. Hắn không sợ Diệp gia trả thù, liền sợ Diệp gia trả thù đến không đủ kịch liệt. Ngươi, Mộ Dương Quốc bị Tô Trần thật có thể chắn đến trực tiếp không lên tiếng. Hắn sẽ tin sao? Đương nhiên không tin. Hắn đang thoát đi tu võ giới Mộ gia trước đó, tiếp xúc đều là tu võ giới. Hắn biết rõ, tu võ giới những kia tuổi trẻ cường giả, tuyệt thế thiên tài nhóm, coi như nghịch thiên, một người cũng liền đánh 3 đến 5 cái cùng cấp bậc tồn tại a. Tô Trần vậy mà, loại này lòng tin căn bản chính là triệt triệt để tùy tiện. Không có chút nào lý do, không có chút nào căn cứ, triệt để muốn chết tùy tiện. Tô Trần, coi như ngươi thật có được thực lực như vậy, thế nhưng nguy hiểm a. Vì Tử Linh, ngươi còn là tránh một chút đi. Rõ ràng có cái khác tốt hơn phương pháp, vì sao nhất định phải? Mộ Dương Quốc thật chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục, hắn thật là quý tài mà lại yêu thương nữ nhi, cho nên mới tận tình khuyên bảo. Như thế một lần lại một lần thuyết phục. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Tô Trần đột ngột cười một tiếng. Thúc thúc, tựa hồ ngươi bây giờ nói cái gì đều không dùng. Đã tới a, tốc độ rất nhanh. Tô Trần nói xong, hướng phía đại sảnh ngoài cửa nhìn lại. Cái gì tới? Mộ Dương Quốc có chút kinh ngạc. Không biết Tô Trần đang nói cái gì. Tô Trần thì là trước nhắm mắt lại, hai con lỗ tai có chút giật giật, giống như đang nghe cái gì. Mấy hơi thở về sau, hắn mở to mắt, khóe miệng kéo qua một vệt nghiền ngẫm, vẻ chờ mong, người Diệp gia lại trở về. Ân, không chỉ có trở về, vậy mà lại thêm một hai chục cái người tu võ. Hiện tại tổng cộng 26 cái người tu võ, trong đó huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ một người, huyền khí nội tráng trung kỳ một người, huyền khí nội tráng tiền kỳ hai người, huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao bốn người, huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ bảy người, huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ sáu người, huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ năm người. Cái gì? Mộ Dương Quốc bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch, tốc độ nói thật nhanh, gấp rút hạ giọng. Tô Trần, tranh thủ thời gian trốn đi, đi trên lầu. Mộ Dương Quốc đã hoàn toàn run rẩy, mất tiếng, 26 cái người tu võ, liền huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ kinh khủng tồn tại, đều xuất hiện. Cái này, sự tình lớn, Diệp gia đây là muốn cùng Tô Trần không chết không thôi à. Tô Trần chỉ còn lại một con đường, đó chính là tránh, dù cho tránh, đều không nhất định tránh được, có thể cuối cùng có một tia sống sót cơ hội, lúc này trốn đến Mộ gia trên lầu, cũng là cơ hội duy nhất. Tô Trần, nhanh lên, Mộ Tử Linh đồng dạng sốt ruột, trái tim của nàng điên cuồng nhảy lên, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng, 26 cái người tu võ, Tô Trần chính là thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Tử Linh mặc dù tin tưởng Tô Trần, thế nhưng không nghĩ chính Tô Trần chịu chết. Chà, không tệ, nhưng mà, để Mộ Dương Quốc, Mộ Tử Linh đều mộng chính là, Tô Trần đừng nói đứng lên đào tẩu, tránh né, liền xem như một tia thần sắc bên trên khẩn trương đều không có. Ngược lại uống một ngụm trà, có chút tán thưởng mà cười cười đạo. Ngồi ở trên ghế salon hắn, thậm chí còn rất lười nhác, rất dễ chịu. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.